Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217. Kia liền càng dễ chịu, biết rõ người sẽ không đáp ứng. Nghe được Bạch Tương trả lời, Lăng Lạc nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói. Người không đáp ứng cũng không có quan hệ. Lúc đầu ta cũng không có trông cậy vào qua. Người hội, sẽ, đáp ứng. Đã như vậy, còn xin cửu hoàng tử điện hạ lui sang một bên. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Bạch Tương sắc mặt lạnh lùng, đối Lăng Lạc chắp tay nói, miễn cho chúng thuộc hạ dưới xuất thủ lúc không cẩn thận phía dưới đã ngộ thương cửu hoàng tử điện hạ, không có khả năng. Nghe được Bạch Tương lời nói, Lăng Lạc lập tức mở miệng cự tuyệt, đứng tại Mạc Thanh Vân mấy người trước người, mặt lộ vẻ ngạo nghễ nói, muốn động huynh đệ của ta, trước qua ta cái này liên quan lại nói. Nhìn thấy Lăng Lạc hành động này, Mạc Thanh Vân mấy người đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một chút cảm động ra, dùng Lăng Lạc kia không đáng tin cậy tính cách, ở thời điểm này, có thể nói lời như vậy, vẫn là vô cùng khiến người ngoài ý cùng cảm động. Đã ngươi nhận ta làm lão đại, lúc này, ta làm sao có thể để ngươi đến độc chiến quần hùng. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, đi về phía trước ra một bước, đem Lăng Lạc ngăn ở sau lưng, nói, Lăng Lạc, người trước cùng Long Huynh bọn hắn lui ra, chuyện kế tiếp, giao cho ta xử lý liền tốt. Lão đại, Mạc Huynh, Thanh Vân, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, một bên Lư Phương Lượng bốn người, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói. Ha ha, các người không cần lo lắng, bất quá là mấy cái con tôm nhỏ thôi. Nhìn thấy Lư Phương Lượng bốn người biểu lộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Cười nhạt nói ra, trong phủ tu luyện lâu như vậy, cũng nên vận động một chút. Vừa vặn bắt bọn hắn đến hoạt động một chút gân cốt. Thế nhưng là, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lư Phương Lượng mấy người lần nữa mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn đối Mạc Thanh Vân tiến hành thuyết phục, chỉ là không đợi bọn hắn lời nói xong, liền bị Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang Lư Phương Lượng mấy người lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trấn an nụ cười, nói tiếp, các ngươi ở một bên thay ta lược trận là được, nếu là ta thật chống đỡ không được, các ngươi đang xuất thủ cũng không muộn. Đương nhiên, nếu có người hướng đánh lén, các ngươi có thể giúp một tay cho thu thập hết. Mạc Thanh Vân lại bổ sung một câu, tốt, nếu nói như vậy, chúng ta liền ở một bên thay ngươi lược trận. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Ngự Thiên mấy người liền không nói thêm lời, cười nhạt đáp lại nói, Mạc Huynh, chờ sau đó ngươi cứ việc buông tay một trận chiến, không cần có cái khác lo lắng. Nếu là có không có mắt dám ra tay đánh lén, chúng ta liền thay ngươi thu thập, như thế, tự phiền phức các vị. Nghe xong Long Ngự Thiên nói như vậy, Mạc Thanh Vân thì là cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp lại một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ ngạo nhiên, hướng phía kia Ưng Phong bọn người nhìn lại, thản nhiên nói, các ngươi ai lên trước, các ngươi ai lên trước. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc ra, chấn kinh Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, một cái chân nguyên cảnh ba trọng tu vi người. Lúc này tại đối mặt Ưng Phong đám người tình huống dưới, lại còn dám phách lối như vậy, dạng này một màn, thật sự là lớn lớn vượt quá mọi người sở liệu. Tiểu tử này thật là phách lối a. Ở thời điểm này, cũng dám cùng Ưng Vương quốc nói như vậy, ta nhìn hắn cũng không biết chết sống, giống như hắn thấy được vừa rồi Ngọc Lập Vương quốc người tử trạng. Hắn cũng không dám nói như vậy. Ta xem ra, tiểu tử này 10 phần là tại cửu cung bí tàng bên trong đạt được một chút bảo vật, sở dĩ lòng tự tin có chút bạo dạp. Ha ha, Tốt nhất bọn hắn đánh nhau chết sống. Chúng ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, xung quanh các đại vương quốc người lập tức phát ra ý tưởng của họ. Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên vẫn là cuồng vọng như vậy, tự đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, trong đám người Đỗ gia mọi người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết rõ. Quá mức tự đại là muốn trả giá thật lớn, muốn lấy lực lượng một người chi lực đối kháng toàn bộ Ưng Vương quốc. Động tác này thật sự là quá ngớ ngẩn. Lại một cái người của Đỗ gia cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, coi như ngươi đánh bại Ưng Vương quốc cũng vô dụng. Đợi chút nữa ta sẽ còn chuẩn bị càng lớn lễ vật đến tặng cho các ngươi. Giờ phút này, tại bốn mọi người đều mang tâm tư thời điểm, Bạch Tương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, dạng này cũng tốt, miễn cho cửu hoàng tử điện hạ tham gia vào đây, tại hỗn chiến bên trong bị thương tổn, đến lúc đó ta trở về không cách nào bàn giao. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Ưng Phong mặt lộ vẻ bĩu môi khinh thường, đối bên cạnh Lôi Hạo nói, Lôi huynh, đã tiểu tử này cùng các ngươi Lôi Vương quốc hiếu thù, như vậy, tiểu tử này liền giao cho các ngươi Lôi Vương quốc xử trí. Nghe được Ưng Phong lời nói, Lôi Hạo biểu lộ hơi đổi, mơ hồ lộ ra một tia bất mãn. Giờ phút này, cái này Ưng Phong nhìn như báo thù cho hắn cơ hội, kỳ thực là tại coi hắn làm thương, súng, dùng, để cho bọn họ tới thử một chút Mạc Thanh Vân sâu cạn. Lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện, thật sự là quá khác thường một chút, làm không tốt là tại cửu cung bí tàng bên trong, thu được cái gì cường đại át chủ bài cũng nói không chính xác. Nếu là như vậy, Ưng Vương quốc người đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, rất có thể sẽ phải cái này nói. Ưng Phong lo lắng xuất hiện tình huống này, liền để Lôi Hạo đánh trước trận đầu, để Lôi Hạo thử trước một chút Mạc Thanh Vân sâu cạn. Tiêu hao thoáng cái Mạc Thanh Vân át chủ bài, có thể nói, Ưng Phong thời khắc này cử động, thật sự là có chút lừa dối. Lại nói, bây giờ có Lôi Hạo cái này có sẵn thương, súng, có thể dùng, hắn Ưng Phong làm gì đặt vào không cần. Đa tạ Ưng Phong huynh hảo ý. Mặc dù biết Ưng Phong ý đồ, nhưng giờ phút này Lôi Hạo không cách nào cự tuyệt. Sau khi nghe, đưa tay cảm tạ một câu, chợt Lôi Hạo chính là sắc mặt trầm hướng Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta còn là câu nói kia, chủ động tự vẫn, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nghe được Lôi Hạo lần nữa nói ra lời này, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, hơi không kiên nhẫn nói, muốn động thủ liền đến, không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta đối tại một ta chó săn, từ trước đến nay đều không có cái gì kiên nhẫn, chó săn. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, lập tức như là một cái kim nhọn, đâm vào Lôi Hạo trong lòng. Theo vừa rồi hắn cùng Ưng Phong đối thoại đến xem, cử động của hắn thật đúng là giống như Ưng Phong một con chó chân, đạt được chủ nhân thụ ý, liền lập tức tâm lĩnh thần sẽ, đối với người khác lung tung sủa loạn, nhìn thấy xung quanh mắt người thần. Bởi vì Mạc Thanh Vân nghe được lời này, phát sinh một chút biến hóa sau khi, Lôi Hạo lập tức tức giận không thôi, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lôi Hạo vừa nói xong, liền hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh đến. Chân nguyên cảnh thất trọng tu vi khí thế, trong khoảnh khắc bạo phát ra. Lôi động tứ hải, Lôi Hạo một trường oanh ra. Song trường của hắn phía trên, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi điện chi lực. Phát ra một cỗ tịch diệt khí thế. Kia cỗ lôi điện khí thế, như là mưa to gió lớn trên đại dương bao la, kia cùng thiên địa liên tiếp điện mang, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa kích nứt. Lôi điện, Không tệ, nhìn thấy Lôi Hạo thời khắc này xuất thủ, Mạc Thanh Vân lại là nhãn tình sáng lên, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt ra. Trong lòng có một cái dự định, giờ phút này, Lôi Hạo tốc độ xuất thủ cực nhanh. Trong nháy mắt, Lôi Hạo cái này cường thế một kích, liền đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Thấy một lần một màn này về sau, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi. Hơi kinh ngạc kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Liền bị Lôi Hạo một kích cường thế đánh trúng. Cái này cùng vừa rồi Ngưu Sao dỗ dành, nói chuyện Mạc Thanh Vân hoàn toàn không tương xứng a. Giờ phút này Mạc Thanh Vân biểu hiện ra chiến lực, không khỏi cũng quá hơi yếu một chút đi. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người ngắn ngủi yên lặng về sau, liền lập tức sôi trào. Ta nhổ vào, ta vốn cho là tiểu tử này tại Cửu Cung bí tàng ở bên trong lấy được bảo bối gì, có cường đại át chủ bài mới dám phách lối như vậy. Ta cũng là cho là như vậy. Hắn chính là làm nửa ngày, tiểu tử này thế mà yếu như vậy, một cái át chủ bài đều không có. Tiểu tử này lại là ngân thương ngọn nến đầu, hại ta rõ ràng mong đợi nửa ngày, xem ra cái này Cửu Cung bí tàng cũng không ra hồn. Thật không có ý tứ, bị Lôi Vương quốc người một chiêu tựu làm chết khô, hy vọng còn lại mấy người có thể nhìn có chút đầu. Trong lúc nhất thời, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ thất vọng, phát ra từng câu chế giễu ngữ điệu, có chút không đúng a. Tại mọi người phát ra chế giễu ngữ điệu lúc, trong đám người Đỗ gia mọi người đều là nhướng mày, cảm giác trước mắt một màn này có chút khác thường. Theo lý thuyết, dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân không có khả năng yếu như vậy mới đúng. Một màn này thật sự là quá khác thường. Giờ phút này Đỗ gia trong lòng mọi người đều xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngưu sao, sao làm sao ngốc sao, thậm chí ngay cả Lôi Hạo đại nhân một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị Lôi Hạo một chiêu cường thế đánh trúng, một bên Mã Giác hai người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phát ra đắc ý ngữ điệu ra. Xem bọn hắn cái kia dáng vẻ đắc ý, phảng phất giờ phút này một chiêu oanh trúng Mạc Thanh Vân người liền là chính bọn hắn đồng dạng. Gặp Mạc Thanh Vân tại không có phản kháng dưới, liền bị chính mình một kích cường thế oanh trúng, trực tiếp bị lôi điện thôn phệ. Lôi Hạo lộ ra vẻ mặt khinh thường chi sắc, khinh bỉ nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, không chịu nổi một kích, phế vật. Mạc huynh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị Lôi Hạo một kích oanh trúng, cả người bị lôi điện thôn phệ đi, Long Ngự Thiên mấy người lập tức lo lắng. Đón lấy, Long Ngự Thiên mấy người liền hướng phía Mạc Thanh Vân chạy tới, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân tình huống. Thoải mái, chỉ là để Long Ngự Thiên bọn người kinh ngạc, giờ khắc này ở bọn hắn hướng Mạc Thanh Vân đến gần lúc, bị lôi điện thôn phệ Mạc Thanh Vân vậy mà nói ra một câu hưởng thụ lời nói. Như vậy phát hiện về sau, biểu tình của tất cả mọi người lập tức đại biến, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mạc Thanh Vân bị Lôi Hạo vừa đánh trúng, bị cuồng bạo lôi điện chi lực thôn phệ, hắn lại còn đang nói thoải mái nói như vậy. Mạc Thanh Vân chịu Lôi Hạo một kích, chẳng phải là chẳng những không có sự tình, ngược lại là rất hưởng thụ dạng này trạng thái. Đây cũng quá ngưu sao? Quá biến thái đi. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều lộn xộn. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhưng mà, lúc này tại mọi người chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đánh sơ xác thân thể xung quanh lôi điện, lộ ra thân thể của mình, một chút sự tình không có, đánh tan thân thể xung quanh lôi điện về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Đối Lôi Hạo nói, cường độ hơi nhỏ một chút, nếu là thêm chút đi lực, kia liền càng dễ chịu. Trọng nhân quả thiện ác,